Một thắc mắc khác nữa, nghe thì dễ mà thực ra rất khó. Thưa cha, con có dạy giáo lý cho một số trẻ em ở hàng xóm. Khi nói về lúc khởi đầu thì chúng hỏi con là ai tạo ra Đức Chúa Trời. Con đáp là Chúa tự mình mà có, thì chúng có vẻ không có bằng lòng. Xin cha giúp câu trả lời dễ hiểu đối với trẻ con. Tôi cũng không biết trả lời làm sao. Có một thực tế đó là nói với trẻ khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Trong suốt năm và cách riêng là trong mùa hè, các anh chị đều biết là tôi đi ban phép thêm sức ở nhiều nơi trong giáo phận. Và đấy, cái điều tôi băn khoăn là chỗ đó. Bởi vì tôi cứ hình dung là bây giờ mình đến ban phép thêm sức cho 100 em chẳng hạn, thì khi mình giảng lời Chúa thì là phải giảng cho các em chứ, phải không? Cho dù có cha mẹ, có người đỡ đầu, có người lớn ở trong giáo xứ ngồi đó, nhưng mà chủ yếu là các em chứ. Mà bây giờ mình giảng giáo lý về Chúa Thánh Thần là cao siêu quá, làm sao mà lĩnh hội được. Cho nên là cũng cứ băn khoăn làm sao mà để cho các em thiếu nhi đó nó có thể lĩnh hội mà nó vui vẻ được. Chắc các anh chị không ngờ ông giám mục mà có cái băn khoăn đó. Anh tưởng là nhiều khi tôi cứ phải tìm cách trò chuyện với các cháu thiếu nhi đó. Rồi những cái gì nó rất cụ thể là từ cái bảng tên nó đeo ở trên ngực chẳng hạn, từ cái cravat, từ cái bông hoa, từ cái hình chim bồ câu ở trong nhà thờ, từ những cái mà mắt nó nhìn thấy đó, rồi mình trò chuyện với nó, giúp nó hiểu xem ý nghĩa, nội dung ra làm sao. Cho nên nói chuyện với trẻ là khó lắm rồi. Giảng cho trẻ là rất khó. Nhiều cha vất vả về chuyện này. Ngài biết là trẻ nó thì là nó dễ nhớ những câu chuyện hơn, cho nên mỗi tuần phải đi tìm một câu chuyện để giảng cho nó. Vừa mới nói được hai ba câu nó nhào nhào chắc kể rồi. Thế là cụ hết hứng. Không biết xoay làm sao. Ở đây lại càng khó hơn. Ai tạo ra Đức Chúa Trời? Nếu mà có người tạo ra Đức Chúa Trời thì làm gì Đức Chúa Trời được gọi là đấng tạo hóa nữa? Nếu có người tạo ra Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng chỉ là loài thụ tạo như chúng ta thôi, phải không? Chứ làm gì là đấng tạo hóa nữa? Nhưng mà đấy là mình nói với người lớn với nhau. Còn bây giờ làm sao mà giúp cho trẻ nó hiểu được cả vấn đề? Cho nên có những câu hỏi mà có lẽ thôi chúng ta cũng phải tạm chấp nhận cái giới hạn đó, rồi hy vọng rồi từ từ các em nó có thể lĩnh hội nhiều hơn. Đấy, tôi không có trả lời, nhưng mà tôi nhắc lại câu hỏi này để mời các nhà thần học ở đây cùng suy nghĩ rồi tìm cách nào trả lời, chia sẻ với nhau. Tôi cũng mới thấy mấy câu hỏi đây, nhưng mà mỗi buổi học chúng ta dành ít phút như vậy thôi, chứ nếu không thì không đủ thời giờ. Bây giờ mời các anh chị lấy lại sách Isaiah